Chương 312, bốn phía phong cảnh. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Lý Mạc Sầu, ngươi hiện tại nên minh bạch chưa lúc này. Lý Mạc Sầu nghe xong phẫn nộ nói, hay anh, chúng ta hãy chờ xem. Nói xong, nàng nhanh chóng xoay người ly khai. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta xem chúng ta cũng nên đi, chúng ta không nên tiếp tục ở chỗ này. Quách Phù lớn tiếng nói, ta minh bạch, thế nhưng chúng ta hiện tại hẳn là đi đâu? Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, ngươi làm sao quên mất, chúng ta muốn đi Hoa Sơn. Quách Phù cười nói, tốt, ta đang muốn đi qua đâu, cái kia chúng ta đi thôi. Nói xong, bọn họ hướng phía Hoa Sơn trước mặt đi tới, rất nhanh, bọn họ đi tới Hoa Sơn đỉnh núi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem Chu Bá Thông đã đi rồi. Quách Phù cười nói, dĩ nhiên, cái này Chu Bá Thông nếu là cuối cùng nơi đây, bọn họ cũng không còn ý tứ. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem như vậy đi, chúng ta đến Đại Hoa Viên nhìn một chút ta. Quách Phù nghe xong gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới Đại Hoa Viên trước mặt, bọn họ qua lại nhìn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, thật là lớn Hoa Viên, nơi đây quá đẹp. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng cảm thấy như vậy. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem như vậy đi, Quách Phù, chúng ta vẫn là luyện công a, ta cảm thấy lúc này luyện công, chúng ta hiệu quả sẽ rất tốt. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, đi, ta tất cả nghe theo ngươi. Vì vậy, bọn họ tiếp tục luyện, làm qua một giờ, bọn họ toàn bộ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta chắc đúng trưởng. Quách Phù lớn tiếng nói, đi, vậy chúng ta đúng không? Vì vậy, bọn họ liền đối với đến mấy lần, cuối cùng, bọn họ tất cả đều ra đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, thế nào, ngươi đều thấy được à? Xem ra ta trưởng lực vẫn là rất cường đại. Quách Phù cười nói, không sai, ta đã phát hiện. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, như vậy đi, ta xem chúng ta nghỉ ngơi một hồi a, bằng không chúng ta quá mệt mỏi. Quách Phù thấp giọng nói, đúng a, ta cũng cái ý nghĩ này. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng ngồi xuống, bọn họ suy nghĩ thời gian rất lâu. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem ngươi nên sửa đổi một chút võ công xáo lộ, đối ngươi như vậy mới có lợi. Quách Phù lớn tiếng nói, ta biết, thế nhưng ta mỗi lần muốn thay đổi thời điểm, ta lại cảm thấy kém chút rất nhiều. Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này không quan hệ, ta có thể giúp ngươi. Quách Phù lớn tiếng nói, ngươi nghĩ giúp thế nào ta, ngươi nói mau a. Lâm Thiên Diêu đem ý nghĩ của chính mình nói ra, mà Quách Phù nghe xong thấp giọng nói, đi, vậy cứ như vậy đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem chúng ta vẫn là đi chung quanh một chút ta muốn nhìn chung quanh một chút phong cảnh. Quách Phù cười nói, đi, ta cũng có ý nghĩ này. Cái kia chúng ta đi thôi. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ nhìn nhiều lần, cuối cùng bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, ngươi có phát hiện không, toàn bộ Hoa Sơn dường như cải biến không ít. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta biết rồi. Lúc này, Quách Phù suy nghĩ một chút, nói, ta xem Chu Bá Thông khẳng định đã tới, chúng ta hẳn là đi tìm một chút. Lâm Thiên Diêu nghe xong thấp giọng nói, đi, vậy chúng ta chờ cái gì? Chúng ta bây giờ tìm A. Nói xong, bọn họ liền tìm ra được, thế nhưng bọn họ tìm thời gian rất lâu, bọn họ cũng không còn chứng kiến. Làm một lát sau, bọn họ chứng kiến phía trước có một bóng người quen thuộc, vì vậy bọn họ đã biết đối phương chính là Chu Bá Thông. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ngươi mau chạy tới đây A. Chu Bá Thông nghe xong thấp giọng nói, ai nha, thật không nghĩ tới các ngươi phát hiện ta. Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, ta còn tưởng rằng ngươi đi đâu. Chu Bá Thông cười nói, ngươi ngâm lại xem. Tốt như vậy địa phương, ta có thể phi ngựa lúc này. Quách Phù cười nói, Chu Bá Thông, ngươi là không phải đang nghiên cứu võ công, chúng ta rất muốn nhìn một chút. Chu Bá Thông cười nói, đi, nếu như vậy, ta cho các ngươi biểu diễn một phen. Vì vậy, hắn liền đánh nhau, làm một lát sau, hắn liền đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, Chu Bá Thông, ngươi cắt đứt thật tốt quá, chúng ta cực kỳ thích. Chu Bá Thông cười nói, kỳ thực cái này không có gì, thời gian dài. Các ngươi cũng có thể biết đến. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta muốn nhiều theo ngươi học tập một hai chiêu, ngươi xem coi thế nào. Chu Bá Thông cười nói, tốt, những thứ này không thành vấn đề, ngươi nói đi, ngươi nghĩ học cái gì. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, sau đó, hắn đã nói ra khỏi một ít gì đó, mà Chu Bá Thông cười nói, không thành vấn đề, chiết tây đồ đạc người rất hiếu học, như vậy, ta hiện tại nói cho ngươi biết. Vì vậy, Chu Bá Thông đã nói đi ra, mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, chúng ta cứ làm như vậy. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta biết ngươi rất thông minh, thế nhưng có thời điểm vô cùng cứng nhắc, như vậy võ công của ngươi sẽ bị hạn chế. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta kỳ thực cũng biết, cho nên ta muốn thỉnh giáo ngươi, ta nên như thế nào không bị hạn chế. Chu Bá Thông suy nghĩ một chút nói, kỳ thực những phương pháp này ta đều nghĩ tới, như vậy đi, ta tới truyền thụ ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ngươi nói đi, ta tất cả đều nghe. Vì vậy, Chu Bá Thông đã nói đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu toàn bộ đều hiểu, hắn cười nói, ai nha, ngươi những phương pháp này tốt, ta cực kỳ thích. Chu Bá Thông thấp giọng nói, ngươi miễn là dựa theo ta nói đi làm, ngươi nhất định có thể thu hoạch không nhỏ. Lâm Thiên Diêu cười nói, nếu như vậy, ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền ngay cả đứng lên, làm một lát sau, hắn liền luyện không sai biệt lắm, mà Chu Bá Thông cười nói, không sai, ngươi luyện thật tốt quá. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta còn rất nhiều vấn đề hỏi ngươi, ngươi phải nói cho ta biết. Chu Bá Thông cười nói, đi, những thứ này đều dễ nói, ngươi nói mau a. Vì vậy Lâm Thiên Diêu đã nói đi ra, mà Chu Bá Thông nghe xong thấp giọng nói, mấy thứ này giải quyết rất dễ, không có chuyện gì, ta cho ngươi biết. Vì vậy, hắn đã nói đi ra, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, có trợ giúp của ngươi, ta cái gì cũng không sợ. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu hướng phía trước đi tới, hắn cười nói, Chu Bá Thông, ngươi bây giờ muốn không muốn uống rượu? Chu Bá Thông cười nói, dĩ nhiên, ta cực kỳ thích uống rượu. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, nếu như vậy, vậy chúng ta liền uống một hơi a.